Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 89, sau chuyện này. Yagami Kyo thanh âm không lớn, nhưng là, Akame các nàng chính là đều nghe cách nhìn, cũng chỉ có các nàng nghe. Tạp chí trùng sau khi nói xong, Yagami Kyo nhìn trùng kích đi tới trước người hắn màu xanh lam bất tử điều. Tại tất cả mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, dài miệng rộng, ùng ục ục Yagami Kyo động tác khiếp sợ băng hải tặc Kuza tất cả mọi người. Khiếp sợ Robin, Leon các nàng 5 người. Yagami Kyo đem chính mình cuối cùng một chút ý thức, đều dùng tại thôn phệ bất tử điều phía trên này. Nhưng là, còn không có thôn phệ xong, mới vừa nuốt chừng một nửa, hắn cũng chưa có ý thức. Từ đó, thôn phệ cũng dừng lại, dừng lại hấp thu. Như vậy bất tử điều còn lại kia một nửa dĩ nhiên là đụng vào trên thân thể hắn. Từ đó xảy ra nổ mạnh, nhưng bởi vì bị hấp thu một nửa, uy lực này cũng không có lớn như vậy. Khẳng định không có Arima ngươi khoa chịu đựng đại. Yagami Kyo mới vừa thôn phệ đến trong cơ thể hỏa diễm. Bởi vì bên ngoài nổ mạnh, cái này từ đó cũng chỉ dẫn trong cơ thể hắn hỏa diễm nổ mạnh. Chẳng qua là, trong cơ thể hắn hỏa diễm cũng có hỏa diễm. Màu lửa đỏ ngọn lửa thông thường. Kim sắc Flame of Rebuild. Màu đen Thái Dương Chi Viêm. Màu U Lam Quỷ Hỏa. Thầm tử sắc Quỷ Viêm. Tại Thanh Lam Hỏa Viêm nổ mạnh thời điểm, cái này 5 loại hỏa diễm liền chủ động đánh ra, đem nổ mạnh mà bạo động bất tử Blue Fire cho trấn áp. Chuyện này Yagami Kyo có thể không biết rõ. Tại mất đi ý thức sau, hắn liền không biết rõ xảy ra cái gì sự tình. Mà không trung nổ mạnh quy mô cũng lớn vô cùng. Chấn động giấy tráng phim thiên không đều mới không ngừng run rẩy. Một mực kéo dài chừng 1 phút. Nổ mạnh kết thúc, không trung mới xem như khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng là trên mặt biển chính là không có nhanh như vậy. Marco bị đánh trúng sau, từ trên trời cao rơi vào trên mặt biển liền chìm xuống. Lúc này, Akame cùng Leon bão lấy trên nước motor xông lại. Akame phụ trách đi cứu giống vậy rơi đến trong biển Yagami Kyo. Leon chính là phụ trách đi cứu Marco. Hiện tại nàng cũng không để ý bộc lộ chính mình biết bơi sự thật. Phản chính nam nhân mình nói phải cứu Marco. Như vậy nàng liền chính xác sẽ đi làm. Hancock các nàng cũng chưa từng có đi. Liền khiếp sợ nhìn cái này kéo dài 7 ngày 6 đêm mới kết thúc chiến đấu hai người Yagami Kyo bị Akame cho vớt lên. Sau đó để lên trên nước motor sau. Liền nhanh chóng đi mới vừa rồi Yagami Kyo thả ra hải quân phía trên chiến hạm. Leon bên này cũng vậy. Đem Marco cứu đi lên sau. Liền nhanh chóng trên hải quân chiến hạm. Tiếp theo sự tình, chính là kiểm tra thương thế. Mà ở chàng người, cũng liền Leon biết một chút y thuật. Bởi vì nàng sư tử vương chính là sức hồi phục siêu cường kia loại. Cho nên đối với y thuật cũng biết một chút. Nhưng biết cũng không nhiều. Còn không đến mức có thể lập tức liền cứu sống Yagami Kyo cùng Marco hai người. Bất kể như thế nào, trước lái thuyền rời đi nơi này, cuồng để cho chúng ta liền người này. Phỏng chừng chính là lo lắng băng hải tặc dâu trắng người biết rõ hắn bị giết sau. Sẽ tất cả nhân viên tới đuổi giết chúng ta. Còn có hải quân phương diện, khẳng định sẽ có người để mắt tới chúng ta. Nhất định phải rời đi khu vực này. Đến còn lại hải vực đi. Bonnie mặt đầy nghiêm trọng cùng các chị em thương lượng. Được, Anvida ngươi đi lái thuyền rời đi đi. Còn như băng hải tặc Kuza cũng không cần đi lý biết. Chúng ta đi chính là mau sớm có thể rời đi nơi này. Robin cũng cảm thấy không thể ở chỗ này mang theo. Bên này xảy ra to lớn như vậy sự tình. Không có đạo lý hải quân người không tới. Chẳng qua là đang lúc bọn hắn phải rời khỏi thời điểm. Trước mặt chính là chạy tới một trận thuyền hải tặc. Băng hải tặc mũ rơm thế nào lúc này tới. Nhìn thấy cái này sau, Bonnie kỳ quái nhìn cản đi tới nơi này vừa băng hải tặc mũ rơm. Này này, mũ rơm thuyền hải tặc mũi thuyền tiểu bạch dương phía trên. Luffy liền đứng ở phía trên khoát tay hô to. Các ngươi qua tới làm chi? Anvida nhìn chạy đi tới phụ cận nhóc mũ rơm. tức giận hỏi, hì hì là ấy để cho chúng ta đến. Nói là Cuồng cùng hắn đồng đội Marco xảy ra chiến đấu. Muốn đi qua ngăn cản. Bất quá bây giờ xem ra thật giống như kết thúc à. Luffy ở bên này giải thích. Mà ấy chính là từ bọn họ trên thuyền nhảy qua tới. Tỷ tỷ, Cuồng thế nào? Còn Arima ngươi khoa đây. Ấy nhảy đi tới trên chiến hạm sau. Liền không kịp chờ đợi hỏi mình biểu tỷ. Mới vừa kết thúc chiến đấu hai người. Rốt cuộc thế nào? Quyết chiến 7 ngày 6 đêm. Song phương trọng thương. Mất đi ý thức. Đã hôn mê. Đang định rời đi nơi này. Sau đó đi tìm thầy thuốc đưa cho bọn hắn nhìn một chút. Rốt cuộc thế nào? Bonnie giảng giải trải qua sau. Ấy bị sợ không nhẹ. Hắn và Yagami Kyo chính là kịch chiến 2 ngày 2 đêm đã bị đánh bại. Marco chính là có thể cùng Yagami Kyo quyết chiến 7 ngày 6 đêm mới song phương lấy ngang tay mà. Kết thúc, thực lực này, bác sĩ, người ta chính là bác sĩ. Ta đưa cho bọn hắn kiểm tra một chút. Băng hải tặc mũ rơm trên một cái thuần lộc, nghe nói là muốn tìm thầy thuốc sau. Cái này liền bên trong nắm chính mình túi sách nhảy đến trên chiến hạm. Akame các nàng gật đầu một cái, tỏ ý có thể. Để cho Chopper đi vào hỗ trợ nhìn một chút. Chopper đầu tiên là giúp Yagami Kyo kiểm tra một chút. Sau đó sắc mặt nặng nề. Sau đó nói. Toàn thân cao thấp mấy trăm nơi thương thế. Nội tạng đa số chấn hỏng. Nhưng là. Thân thể của hắn thật giống như tại tự mình sửa chữa phục hồi. Vậy phải thế nào làm? Bình thường Cuồng đều là xung làm thầy thuốc nhân vật. Hắn chính là chúng ta trên thuyền bác sĩ. Hiện tại hắn như vậy, chúng ta cũng không có cách nào. Robin lấy gấp hỏi, cái này ta còn phải quan sát, bởi vì ta từ trên cánh tay hắn trên vết thương có thể nhìn thấy. Hắn thể chất mạnh vô cùng, khôi phục năng lực mạnh vô cùng, cho nên phải qua một thời gian ngắn lại tới thăm liền biết rõ phải làm sao. Chopper sau khi nói xong, Leon các nàng suy nghĩ một chút cũng phải. Yagami Kyo khôi phục năng lực xác thực là phi thường biến thái. Sau đó, Chopper đi tới Marco bên người. Vì hắn sau khi kiểm tra, chính là nói cho ấy một cái bất hạnh tin tức. Nội tạng toàn bộ bị phá hư. Coi như là trái tim cũng bị chấn thương. Bắp thịt toàn bộ băng liệt. Cơ kiện cũng nhiều rút gãy mất. Có thể cứu sống khả năng không cao hơn Issei. Coi như có thể cứu sống cũng là một cái người không có tri giác. Chopper kết quả chẩn đoán, nhượng ấy trừng đại con mắt, mặt đầy căm phẫn nắm Chopper chất vấn hắn có phải hay không nơi nào lầm. Nhưng Chopper chính là giữ vững không sai, mà cuối cùng tại Bonnie dưới sự giúp đỡ, ấy cuối cùng là tỉnh táo lại. Chopper, người nghĩ biện pháp duy trì tánh mạng hắn, chỉ cần duy trì đến Cuồng tỉnh lại, có lẽ hắn liền có biện pháp. Anvida nói. Chopper còn không quá tin tưởng, nhưng Akame các nàng chính là một mực gật đầu. Hiện tại dược vật có hạn, ta chỉ có thể đảm bảo hắn một ngày. Nếu như một ngày, Yagami Kyo không thể tỉnh lại, hoặc là Yagami Kyo tỉnh lại không trị hết hắn nói. Như vậy hắn sau một ngày sẽ chết. Chopper cho ra cuối cùng thời gian, nhượng ấy phi thường bi thương. Chuyện này... Hắn hoàn toàn không biết rõ muốn đi trách tội người nào mới phải. Marco cùng Yagami Kyo liều mạng tranh đấu. Đây là hắn tại 4 ngày trước xem báo mới biết rõ. Cho nên lập tức chạy tới bên này. Nhưng vẫn là buổi tối. Không có thể ngăn cản. Vẫn là xảy ra loại này sự tình đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.